Y Hậu Khuynh Thiên, chương 292, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tư Nghiên Tung Hiên 202. Lam Tiểu Vận mím môi, ánh mắt yếu ớt. Trên thực tế, hai người bọn họ như thế nào cũng không liên quan gì đến muội, dù sao muội quanh năm suốt tháng cũng không thể gặp bọn họ một lần, nhưng mà muội không thể làm ông bà ngoại thương tâm, mới cùng mẫu thân nhịn bọn họ nhiều năm. Nàng rũ mắt xuống, che lại bi thương trong mắt. Nhưng những người này lại làm trầm trọng thêm, nguyên nhân là bởi vì muội cùng mẫu thân lui bước, các nàng mới sẽ cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Nàng, Lam Tiểu Vận ở bên ngoài đã khi nào bị người khi dễ qua? Nếu không phải những người này là huyết mạch thân nhân của nàng, nàng cũng không có khả năng nhượng bộ khắp nơi. Tiểu Vận, ánh mắt Bạch Nhan chuyển hướng Lam Tiểu Vận. Muội châm ngòi cũng vô dụng, cứu cứu muội sẽ không tin. Thân thể Lam Tiểu Vận cứng đờ, bất đắc dĩ cười khổ nói. Hắn cưới nữ nhân, người nên áy náy là hắn, vì sao muốn toàn bộ Lam gia chúng ta trả nợ cho hắn? Biểu tỷ, muội thật rất không phục. Bạch Nhan trầm mặc nửa ngày, thật lâu, nàng ngẩng đầu nhìn Lam Tiểu Vận, thản nhiên nói. Ta chỉ tặng muội một câu, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Lam Tiểu Vận mím thật chặt môi, nàng nhấp mắt lên, trong hai mắt thanh tịnh một mảnh kiên định. Biểu tỷ ta hiểu, lần này cho dù sẽ làm cho ông bà ngoại thương tâm, ta cũng nhất định phải làm mẫu thân cùng cữu cữu đoạn tuyệt quan hệ. Ông bà ngoại dù cho thương tâm cũng là nhất thời, huống chi, mẫu thân vẫn là nữ nhi của bọn họ, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng nếu không đoạn tuyệt quan hệ, có lẽ mẫu thân, sớm muộn cũng sẽ táng thân trong tay đám người kia. Đột nhiên, Lam Tiểu Vận dừng bước trước cửa phòng, nàng hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy cửa ra. Kẽo kẹt, nương theo tiếng mở cửa, lão nhân ngồi trước đầu giường nhướng mày, nhìn cũng không nhìn nghiêm nghị quát. Các ngươi lại tới làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn đem mẹ ngươi tức chết? Câu nói này, đương nhiên là không thể nào là nói với Lam Tiểu Vận. Chỉ là sau khi nghe được lời này, sắc mặt Lam Tiểu Vận trở nên tái nhợt. Ông ngoại, bà ngoại thế nào? Giờ phút này, người nằm trên giường không chỉ là Đồng Nhược Lan, còn có Đồng lão phu nhân mặt đầy nước mắt. Đồng Thiên Lăng sững sờ, hắn cứng ngắc quay đầu, ánh mắt đục ngầu khi nhìn đến thiếu nữ đứng tại cửa ra vào, nước mắt như mưa phun trào ra. Vận Nhi, ngươi trở về rồi. Ông ngoại, người nói cho con đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nương tại sao lại cùng nữ nhân kia tranh chấp? Bà ngoại là bị ai làm cho tức giận? Nhị ca con đâu, hắn ở nơi nào? Lam Tiểu Vận thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bước mấy bước đã đến đầu giường, cảm xúc ẩn nhẫn trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt ào ào chảy xuống. Sắc mặt Đồng Thiên Lăng có chút cứng ngắc giống như không biết giải thích thế nào. Đồng lão phu nhân run rẩy cầm tay Lam Tiểu Vận, giọng run rẩy nói. Vận Nhi, ngươi không nên trở về, đại cữu mẫu ngươi muốn đem ngươi đưa cho Tam Hoàng tử làm thiếp, nương ngươi không đồng ý mới bị nàng đả thương. Oanh, giống như sấm sét giữa trời quang, đầu óc Lam Tiểu Vận trống rỗng. Nữ nhân kia muốn đưa nàng cho Tam Hoàng tử làm thiếp. Cũng bởi vì nương không đồng ý, liền đả thương nương. Đúng lúc này, một cái tay từ phía sau duỗi đến, vỗ vỗ bả vai Lam Tiểu Vận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ là nhiệt độ bàn tay Bạch Nhan giúp Lam Tiểu Vận lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nàng làm sao lại quên, nàng còn có biểu tỷ. Có biểu tỷ ở đây, những người kia liền không khả năng đạt được. Tiểu Vận, để ta xem mợ một chút, cách chương.